Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 207, như vậy kích thích sao? Trả tiền nội dung, này đơn giản mấy chữ. Nhất thời đưa tới Thẩm Nịnh mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mọi người đều biết cái gọi là trả tiền nội dung. Bình thường đều là tương đối thú vị. Hơn nữa tương đương kích thích. Lúc này Thẩm Nịnh đã hoàn toàn không nhẫn nại được nội tâm khát vọng. Đang bưng điện thoại di động. Run run rẩy rẩy cho đối diện tiểu nữ nhân phát cái tin. Thẩm Nịnh, muốn. Đơn giản một cái muốn chữ. Tràn đầy nói rõ giờ phút này Thẩm Nịnh tâm tình. Nằm ở trên giường lại tiểu mông. Trên mặt mang một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nỉ non lẩm bẩm. Cái này xú nam nhân. Hơi chút cho hắn điểm mơ mộng không gian. Liền cho ngươi sắc đến loại trình độ này. Ai, cũng không biết mình vì sao lại coi trọng hắn. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên đi. Dứt lời, nhanh chóng ấn xuống điện thoại di động của mình màn ảnh. Cho hắn biên tập cái WeChat tin tức. Mông mông, vậy ngươi đối với ta tiến hành một lần thâm tình tỏ tình. Nếu như có thể đem ta cảm động đến mà nói. Ta liền cho ngươi phát một chương ta cực kỳ tối gợi cảm hình ảnh. Tuyệt đối là ngươi muốn có được cái loại này. Có được hay không? Thấy nàng phát hiện nội dung. Thẩm Nịnh nhíu mày. Thâm tình nhất tỏ tình. Ách, cái này cần thật tốt suy tư một chút. Cứ việc Thẩm Nịnh đối mặt lại tiểu mông. Đã xuất ra rồi vô số lời nói dối. Nhưng lần này không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Bởi vì lúc trước đủ loại lời tỏ tình đã đem tiểu nữ nhân cho đút tới phi thường kén chọn trình độ. Những thứ kia cấp độ nhập môn tỏ tình khả năng không cách nào đả động nàng. Cần phải tới một chiêu tàn nhẫn mới được. Trầm tư hồi lâu, Thẩm Nịnh lặng lẽ trên điện thoại di động đánh ra ba chữ. Lúc này, nằm ở trên giường lại tiểu mông không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Lo lắng chờ đợi hắn hướng mình biểu lộ nội dung. Mặc dù nghe qua hắn vô số lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần đều có mới tinh cảm giác, quả thực nghe hoài không chán. Mà lần này, lại tiểu mông so với dĩ vãng càng thêm mong đợi. Nàng muốn nhìn một chút cái tên kia sẽ ở ban đầu trên căn bản. Nói ra cái dạng gì động lòng người lời nói. Chờ nha chờ nha chờ. Chờ đến bông hoa đều nhanh cảm ơn. Có thể vẫn không có chờ đến chính mình chỗ trong chờ mong dung. Tiểu nữ nhân nhất thời có chút nóng nảy. Theo bản năng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị thúc hắn một hồi. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Ách, cho nhiều hắn điểm suy nghĩ thời gian đi. Đoán chừng thật khó khăn. Tựu tại lúc này, bỗng nhiên, điện thoại di động truyền tới một đạo WeChat tin tức thanh âm nhắc nhở. Lại tiểu mông kích động cầm điện thoại di động lên. Sau đó mở ra WeChat. Thẩm Nịnh, ta yêu ngươi trong lúc nhất thời. Lại tiểu mông ngây ngẩn. Không biết làm sao mà nhìn hắn phát tới ba chữ kia. Vốn cho là đúng là một đoạn thao thao bất tuyệt thâm tình tỏ tình. Lời văn ở giữa tràn đầy buồn nôn tình cảm. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng. Cuối cùng vậy mà chỉ có ba chữ. Tình huống gì? Cứ như vậy muốn đem ta cho đuổi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt tràn đầy tâm tình bất mãn. Trực tiếp bấm hắn điện thoại. Rất nhanh thì thông. Tức giận nói. Này, ngươi có ý gì? Cứ như vậy muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Có thể đối mặt chính mình tràn đầy lửa giận. Cái kia xú nam nhân cũng không có nói gì. Ngược lại cười một tiếng. Thật ra, chấm ngoặc kép, ta ngay từ đầu viết rất nhiều rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đè chính mình thanh tuyến. Trong lời nói mang theo một tia ôn nhu. Nhẹ giọng nói. Thế nhưng sau đó ta dần dần phát hiện. Vô luận chính mình nắm giữ từ ngữ tổ hợp thành biết bao động lòng người câu. Đều không cách nào biểu đạt ra ta đối với ngươi cảm giác. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Khổ sở nói, ta lâm vào mê mang bên trong. Lần đầu tiên vì chính mình học thức mà cảm thấy bi ai. Đều nói ta là một thiên tài. Có thể liên tưởng cho mình thích nhất nữ nhân. Gửi một đoạn thâm tình nhất cáo biệt đều. Đều làm không được đến. Chấm ngoặc kép, ngay tại ta bàng hoàng thời điểm. Chấm ngoặc kép, đột nhiên ý thức được. Thật ra vô luận biết bao hoa lệ câu, biết bao hãi tục từ ngữ, muốn biểu đạt ý tứ đơn giản chính là, ta yêu ngươi, Thẩm Nịnh cảm khái nói, giống như yêu ngươi, không cần nhiều như vậy lý do, chính là yêu ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông tâm phảng phất bị đổ vào rồi mật bình thường trận trận ngọt ngào tình cảm giống như mở cống nước sông, thao thao bất tuyệt tuôn hướng toàn thân nơi nào đó tế bào. Giờ khắc này nàng phảng phất thân ở trong biển hoa, sung sướng đê mê bình thường cảm giác. Lời nói này, không phải lời tỏ tình nhưng hơn hẳn lời tỏ tình, hoàn toàn đem lại tiểu mông bắt lại rồi, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Đại bại hoại, chấm ngoặc kép, minh minh mình là lười muốn, vẫn còn nói như vậy đường đường chính chính. Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại nói, treo á, ế, thu đậu bao bố. Thẩm Nịnh nghe được lại tiểu mông muốn cúp điện thoại, lo lắng hô, này, cái này thì cúp, ngươi, ngươi có phải hay không quên chút gì? Lại tiểu mông biết rõ hắn muốn nói điều gì, cố ý mờ mịt hỏi, gì đó? Cái kia, chấm ngoặc kép, cái kia trả tiền nội dung đây. Thẩm Nịnh dè dặt nói. Ngu ngốc, ta không cúp điện thoại. Như thế cho ngươi chỉnh trả tiền nội dung. Lại tiểu mông cáu giận nói. Treo á, đừng quấy rầy ta. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Lại tiểu mông đem điện thoại di động hướng trên giường ném một cái. Chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu suy tính cái gọi là trả tiền nội dung. Đến tột cùng cho hắn xem chút cái gì chứ. Thật ra, nên cho đều đã cho. Không nên cho cũng đã cho. Còn có cái gì có thể cho? Khổ tư minh tưởng sau. Lại tiểu mông quyết định xuất ra ẩn giấu đồ vật. Nghĩ tới đây, đột nhiên đứng lên, vội vã đi tới tủ quần áo. Sau khi mở ra, vùi đầu tìm kiếm thứ nào đó. Hồi lâu, rốt cuộc tìm được cái gọi là ẩn giấu đồ vật. Nhìn trong tay cái này túi chứa hàng, giữa hai lông mày không khỏi để lộ ra nhiều chút thẹn thùng. Có thể hay không? Quá thẹn. Lại tiểu mông tuấn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt đỏ thắm, nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng không có cái gì ghê gớm. Chính mình cũng đã bị như vậy. Rời cuối cùng chung kết còn kém một bước ngắn. Còn có cái gì có thể xấu hổ? Liền nơi này, trong căn phòng, Thẩm Nịnh chính lo lắng chờ đợi cái gọi là trả tiền nội dung. Hắn cũng rất tò mò. Này tiểu nữ nhân đến tột cùng còn có thể chỉnh ra gì đó nhiều kiểu mới. Trên căn bản có thể làm cũng đã làm rồi. Còn kém cuối cùng biết gốc biết rễ. Như vậy tình trạng, còn có thể chỉnh ra mới trạng thái. Ách, rất khó á. Chung quy này khẩu vị đã bị mông mông cấp dưỡng tha. Tại sao còn không tốt? Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Đều đã qua gần 20 phút. Trả tiền nội dung vẫn là không có phát tới. Chẳng lẽ như nàng họ Thị giống nhau? Trực tiếp lại rớt. Cũng sẽ không chứ. Mọi người đều là người lớn. Khế ước tinh thần vẫn có. Tựu tại lúc này, điện thoại di động reo. Thẩm Nịnh tâm không khỏi nhảy xuống, run run rẩy rẩy mở ra WeChat. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh hô hấp trở nên có chút dồn dập, một cỗ không cách nào ngôn ngữ kích động xông lên đầu. Da đầu đều đã tê dại. Trời ơi, này, đây là bực nào kích thích. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.